Nghĩ đến đây, Tiêu Lệ có chút chờ mong, Tân Song Thanh chỉ là một nhân vật phụ mà còn xinh đẹp như vậy, tứ đại mỹ nhân chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành rồi. Dù sao nhiệm vụ cuối cùng cũng là phải thống nhất năm nước lên ngôi thần đế, thu thêm vị đạo cô này cũng không tính là gì. Cách chương.